Làm điều tam bộ khúc phong giả hân. Chương 7 quyển 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng hạnh xuất tường có định nghĩa như thế nào, Diệp Thứ Hành cũng không phải lạ lẫm, hắn thậm chí đã từng có ý định sau khi kết hôn cũng sẽ có một ngày thử cảm giác này, nhưng hiện tại, hắn thấy không thể ngờ, hắn bị người khác cắm sừng. Thời điểm buổi sáng tỉnh lại, Lãnh Liệt vẫn còn ngủ. Đây lần đầu tiên từ trước đến nay Diệp Thứ Hành dậy sớm hơn Lãnh Liệt, nguyên nhân là Diệp Thứ Hành mất ngủ. Hắn không nghĩ cũng có một ngày mình mất ngủ, đột nhiên nghĩ thấy thực nực cười, hắn không có chứng cớ là Lãnh Liệt bên ngoài có, chẳng qua từ lần trước cứu y từ chỗ Lữ Tích Minh, hắn thực sự cảm giác được rõ ràng bọn chúng có động tay động chân, sự nhạy bén của cảnh sát làm hắn giờ khóc giờ cười. Nếu là trước kia hắn sẽ không thèm quản chuyện Lãnh Liệt bên ngoài có ai đi chăng nữa cũng không quản, nhưng không biết thế nào, hết thảy đều đã thay đổi. Lãnh Liệt, tại sao sau khi thích ngươi đến bản thân ta cũng thay đổi nhỉ? Bắt đầu từ lúc nào, Diệp Thứ Hành biến thành cái dạng này nhỉ? Phá kỷ lục trước 7 giờ sáng đi bộ đến sở, Diệp Thứ Hành tay trái cầm bánh lúc cắn lúc không, tay phải cầm hộp sữa lúc hút lúc không, một ngụm bánh ăn vào miệng không hiểu vì sao lại có vị thuốc lá. Ai đau đau đau, vì suy nghĩ thất thần mà miếng bánh vẫn ở trong miệng đảo qua đảo lại, dĩ nhiên một ngụm cắn thẳng vào lưỡi. Mẹ nó, sáng ra ăn sáng còn được tặng miễn phí đầy một miệng phao. Không biết là cái gì? Diệp Thứ Hành trong lòng mắng, đem bánh vứt thẳng vào bãi rác ven đường. Vừa mới lướt qua một cái cột điện, phát hiện dưới bậc thềm của một cửa hàng có một tên ăn mày, không biết vì sao tên này lại đang lục trong đống rác lôi lôi kéo kéo một đống dây điện ra. Diệp Thứ Hành nhìn nhìn, cho tay vào túi quần tìm một đồng tiền xu, định bụng ném cho tên trước mặt, lại phát hiện có gì đó mờ ám. Hắn nhíu mày, nâng chân lên đạp vào mông tên ăn mày kia một cước. Sáng sớm ngày ra đã diễn trò lừa tiền người khác kiếm bữa cơm sao? Không phải, không phải, tên khất cái, vốn dĩ đang giả vờ vội đứng thẳng lên, ai yêu đây chẳng phải là xếp Diệp sao, sáng sớm tản bộ a tản cái đần nhà ngươi, Triệu Tam Bàn, ngươi làm gì ở đây, Diệp Thứ Hành hung thần ác sát hỏi, Triệu Tam Bàn định nọt cười cười, nói, đây là buổi sáng thấy không khí trong lành quá muốn ra ngoài vận động thôi. Già rồi xương cốt cũng yếu, không tăng cường luyện tập hàng ngày thì sẽ sớm gặp Diêm Vương gia a ha ha. Ân, Diệp Thứ Hành nhướng mày, trong mắt lóe lên một đạo sát khí. Xếp Diệp, Diệp cảnh quan, Diệp thần thám, ngài tha cho ta đi. Dạo này nghiêm ngặt quá, buổi tối căn bản không có biện pháp làm sinh ý, làm ăn, mới ló đầu ra đã bị bắt với bị đuổi đánh, cứ như vậy chắc chỉ còn nước uống gió mà sống. Chỉ có thể thừa dịp buổi sáng mấy nhóm tuần tra chưa có đi lại mà đi làm chút sinh ý, xếp Diệp đại nhân làm ơn bỏ qua lần này a, nếu còn bị thu lần nữa chắc chắn ta sẽ đi gặp Diêm Vương. Ô ô ô, Triệu Tam Bàn đau xót khóc lên, sống động như người hiền lành gặp thổ phỉ. Diệp Thứ Hành không chịu nổi mà đá hắn một cước, khứ theo ta đến bộ ngay, lời này của ngươi ta đã đều nghe mấy trăm lần. Tiểu tử nhà ngươi cũng quá chăm chỉ đi, còn đi làm trước cả cảnh sát. Thôi được, coi như ngày hôm nay ta chưa thấy tên ăn hại nhà ngươi. Ta biết xếp Diệp là một người thấu tình đạt lý mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tam Bàn vừa nói vừa liên tục lấy tay quẹt nước mắt không dừng, trên môi vẫn là một nụ cười hướng Diệp Thứ Hành. Hai người cùng đi khoảng 5 phút, Diệp Thứ Hành cho tới giờ vẫn không mở miệng, chỉ lặng lặng nhìn phía trước. Triệu Tam Bàn quan sát hắn một lát, rốt cục nhịn không được. Xếp Diệp, ngài có tâm sự à, Diệp Thứ Hành hé miệng. Ngươi nhìn ra được sao? Đại khái là cùng xếp Diệp quen biết đã lâu, cũng luôn quan sát nhất cử nhất động của xếp. Xếp hôm nay trông uể oải quá. Quen biết đã lâu sao? Diệp Thứ Hành lặp lại những lời này. Người nói xem, quen biết lâu là nhận ra mọi cảm giác của người khác sao? Này, cái này nên hiểu thế nào à? Dù sao ở chung một thời gian cũng sẽ biết được bộ mặt thật của người khác mà. Có đôi khi bộ mặt thật đó mình không biết thì tốt hơn không? Triệu Tam Bàn còn chưa kịp hiểu, Diệp Thứ Hành đã lầm bầm lầu bầu nói tiếp. Chẳng nhẽ đó mới thực sự là bộ mặt thực của hắn à, mà vì sao ta lại không thấy rõ ni? Tại sao đã biết rõ bộ mặt thật của hắn như thế mà vẫn còn muốn ở bên hắn đi? Triệu Tam Bàn nghĩ, xong rồi, xếp Diệp lại bất bình thường. Từ lần trước bị dính níu đến cái vị thuộc tổ trọng án kia, xếp Diệp càng ngày càng khó nắm bắt. Cái kia xếp Diệp ta, Triệu Tam Bàn, có, gã đột nhiên trả lời như binh lính trong quân ngũ. Triệu Tam Bàn vội vã ngẩng đầu. Nếu ngươi bị người cắm sừng thì ngươi sẽ làm gì? Diệp Thứ Hành hỏi vấn đề đã tra tấn hắn suốt cả ngày hôm qua. Triệu Tam Bàn sửng sốt một chút, không phải chứ, lại là này vấn đề lại là, ta trước đây có hỏi qua, phải hỏi qua rồi, ta nói ta không có lão bà thì làm sao cắm sừng được, ngươi hỏi ta nếu có thì sao, còn nói nếu nàng lừa gạt tình cảm của ta cuối cùng còn mang thai con người khác nữa. A Liệt, hơi quen quen a, vậy lúc đó nói thế nào? Nói bỏ nàng đi, đem nàng cho gã nam nhân kia, bồi thêm mấy quả đấm. Triệu Tam Bàn còn đem biểu tình của hắn lúc đó diễn lại, quả nhiên là hận thấu xương. Diệp Thứ Hành vừa nhíu mi, hắn đánh không lại Lãnh Liệt. Nếu không cần bạo lực ni, chấm, những lời này như thế nào cũng nghe quen quen a, cách chương.